Cao thủ y đạo, chương 237, đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chú Hoàng Trần Vũ, thấy mấy tên vệ sĩ kia thì hơi sững sờ, nhóm vệ sĩ này không phải của nhà họ Nghiêm. Sau khi Ly Trần nhận chủ thì trách nhiệm bảo vệ của nhà họ Nghiêm đã không còn tồn tại, cho nên tôi đã giải tán họ rồi. Nghiêm Nhu Cần cười nói, mấy ngày gần đây không quá bình yên, tôi sợ có chuyện thì một mình không ứng phó nổi nên mời thêm vài người. Chú Hoàng cười nói, cô gặp phiền phức gì sao? Trần Vũ hỏi Nghiêm Nhu Cần, không có việc gì lớn, có thể là người trước kia ngấp nghé Ly Trần thôi. Tôi ứng phó được, nếu không được thì tôi sẽ xin quán trà Huyền Vũ giúp đỡ. Nghiêm Nhu Cần cười nói, tôi đi trước, được, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Trần Vũ gật gật đầu, không yên lòng mà căn dặn một câu. Nhất định, Nghiêm Nhu Cần gật đầu, sau đó cùng Hoàng Bình rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, Trần Vũ liền quay người trở lại trong cao ốc. Trước khi nơi này được quy hoạch thì rất hoang vu, hơn nữa xung quanh có một bãi tha ma. Trước kia khu vực này là âm địa, nhiều năm lắng đọng nên hiện tại dù thay đổi dáng vẻ thì âm sát hội tụ trong này cũng không thể tan đi trong thời gian ngắn. Trần Vũ xuống lầu 3 rồi đứng ở vị trí trước đó, anh hít sâu một hơi rồi nhìn lên, chỉ thấy vô số những dòng khí đen đang vọt về hướng mình. Nhưng Trần Vũ có Thái Huyền Thánh Thanh Kinh nên cương khí cực mạnh, những vật này căn bản không dám đến gần anh. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Mê chuyện hot.vn ạ, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trần Vũ lấy ra một chồng lá bùa rồi vạch một cái lên lòng bàn tay, trong tay anh đã chảy ra máu tươi. Anh bôi máu lên lá bùa rồi dùng tay phải bấm một đạo quyết. Lấy máu của ta, tế luyện chư hồn, phá. Trong nháy mắt anh nói ra chữ phá thì 18 lá bùa trong tay đột nhiên tản ra ở giữa không trung, sau đó hóa thành 18 vệt sáng lao về hướng những dòng khí đen đang lượn lờ giữa không trung kia. Ầm ầm, 26 dòng khí đen bị vệt sáng đánh trúng rồi oanh một tiếng đã hóa thành ánh lửa biến mất tăm hơi. Đây là Tam Dương Chân Hỏa. Tất cả âm uế sát khí gặp phải lửa này đều cháy bừng lên như xăng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.